Chương 381, chết oan cô nương năm. Biết người này là hắn, Sở Vân Lê Cu Nở Dê không có làm chuyện dư thừa, chỉ hướng trong đống lửa lại ném đi mấy cây đại củi, nhìn sắc trời một chút, ta là thật không thể trông coi ngươi, sáng sớm ngày mai trở lại nhìn ngươi. Người kia từ từ nhắm hai mắt, cũng không biết nghe rõ ràng không có. Sở Vân Lê đứng dậy ra cửa lúc, còn thuận tay đem miếu hoang cửa đóng lại. Về đến nhà lúc sau, Tần Thị lại tại mắng chửi người, nói nàng đói bụng còn không có đến ăn. Sở Vân Lê đem ban ngày trưng hảo ba nhờ bao không nhân đặt tại trên lửa nướng đưa cho nàng, không có ý định làm cơm tối. Tần Thị cầm cái ba nhờ bao không nhân, phát hiện không có đồ ăn, lại bắt đầu mắng, ta liền biết bệnh lâu trước giường không hiếu tử, lúc này mới đến đó, ngươi liền không cho ta xào rau, hậu viện như vậy nhiều đồ ăn, bắt tới một khắc đồng hồ đều không cần liền xào kỹ, lười thành như vậy, dưỡng ngươi có làm được cái gì không bằng dưỡng con chó. Sở Vân Lê không kiên nhẫn được nữa. Một cái đoạt lại ba nhờ bao không nhân, không thích ăn liền đặt vào thấy Tần Thị sửng sốt, Sở Vân Lê dễu cợt nói, dưỡng. Con chó so với ta tốt, nó ngoại trừ sẽ vẫy đuôi bên ngoài, sẽ cho ngươi nấu cơm ăn kịp phản ứng. Sở Vân Lê nói về sau, phát hiện nàng dám tranh luận, Tần Thị giận quá, nha đầu chết tiệt kia, ngươi có ý tứ gì? Sở Vân Lê tìm một tấm vải, đoàn đi bỏ vào trong miệng nàng, ngươi này miệng vẫn là chặn lấy đi. Chăn xong. Chỉ cảm thấy bên thai đều thanh tĩnh xuống tới. Sở Vân Lê có chút hài lòng, trở về ngủ hôm sau trời tờ mở sáng, nàng liền đứng dậy, đã làm một y tờ cháo thịt, còn mang tới hai giường chăn, thừa dịp sắc trời còn sớm bên ngoài không ai thẳng hướng trên tây sân đi. Đến miếu hoang, nhìn thấy bên trong đống lửa liền muốn đốt hết, Vư Á Thượng người còn ngủ mê man, Sở Vân Lê vào cửa, đem chăn cho hắn đắp lên, người kia cảnh giác mở mắt ra, hai người ánh mắt đối đầu. Hắn hơi nghi hoặc một chút, là ngươi đã cứu ta? Sở Vân Lê gật đầu, ngươi ghé vào bên kia khe núi bên trong, thoạt nhìn như là cái người chết, ta vốn dĩ định đem ngươi chôn, phát hiện ngươi còn có khí tức, liền đem ngươi kéo nơi này đến rồi. Hiện tại là vào đông, bình thường sẽ không có người thượng bên này miếu hoang tới. Nàng mang sang giỏ bên trong cháo, đói bụng sao? Người kia gật đầu, đa tạ cô nương. Sở Vân Lê tới đỡ khởi hắn, thuận miệng hỏi. Ngươi tên gì? Người kia lại nhìn một chút nàng đôi mắt, ta họ Dư, Dư Phụ An. Sở Vân Lê gật gật đầu, cho hắn ăn húp cháo, ngươi thương thế trọng, dưỡng thương ít nhất phải hơn nửa tháng, có hay không nơi thích hợp? Dư Phụ An đánh giá miếu hoang, nơi này cũng rất không tệ. Sở Vân Lê, tứ phía lọt gió, nếu là không có đầy đủ củi lửa, thật sẽ lạnh người chết, liền này cũng không tệ lắm. Đại khái là nhìn ra nàng ánh mắt bên trong nghi hoặc, Dư Phụ An thở dài một tiếng. Ta người không có đồng nào, quặng mỏ bên kia nếu là phát hiện ta thi thể không tại, có thể sẽ còn tìm ta. Cho nên, ta chỗ nào cũng đi không được. Đa tạ cô nương ân cứu mạng, về sau, còn phải tiếp tục làm phiền ngươi, ân cứu mạng, nhất định có trọng báo. Còn tưởng rằng hắn đa tạ lúc sau sẽ làm cho chính mình thả hắn tự sinh tự diệt đâu. Sở Vân Lê yên lặng nửa ngày, chính mình nam nhân, khó khăn đụng tới. Không cứu còn có thể làm sao? Mắt thấy trời đã sáng, Sở Vân Lê hảo hảo thu về bắt đũa, vậy ngươi nghỉ ngơi nhiều, ta đi về trước. Ngươi chớ lộn xộn, đến canh giờ ta sẽ cho ngươi đưa thức ăn tới. Về đến trong nhà lúc, sắc trời đã sáng rõ, Tần Thị phòng bên trong thực an tĩnh, Sở Vân Lê trở ra phát hiện nàng còn quen ngủ, nghe được nàng vào cửa động tĩnh, mở mắt, ô ô ô. Sở Vân Lê tiến lên nổ trong miệng nàng bố, Tần Thị liên tục không ngừng nói, ta muốn ăn cơm. Đợi nàng dứt lời, Sở Vân Lê lại lần nữa cho nàng bỏ vào bên trên, cơm còn chưa làm, một hai đốn không đói chết. Buổi tối rồi nói sau. Tần Thị ánh mắt oán hận, Sở Vân Lê thấy thế, cười, có phải hay không lại muốn mắng người mắng ta không bằng heo chó, dưỡng ta dưỡng không quen ngươi, nếu là mắng nữa ta một câu, ta liền một ngày không cho ngươi cơm ăn. Nói được thì làm được, nàng đưa tay lần nữa nhổ bố, Tần Thị trừng mắt nàng, lại là một câu đều không nói. Sở Vân Lê nhướng mày, khen, không nói thật ngoan. Cái này đúng nha, không biết nói chuyện đừng nói là lời nói, kêu miệng giữ lại ăn cơm là được rồi. Nàng đi trên đường mua xương cốt trở về N.E.U. Cành, buổi chiều cho Tần Thị nửa cái ba nhờ bao không nhân, lúc sau lại đi đưa cơm. Trong ngày mùa đông, nàng cả ngày đi ra ngoài, sắt vách Chu Đại Nương tò mò hỏi, dù san, như vậy lạnh, ngươi mỗi ngày ra bên ngoài chạy cái gì? Sở Vân Lê thuận miệng ứng phó. Bốn phía đi dạo. Chu Đại Nương truy vấn, ngươi có phải hay không có người trong lòng? Sở Vân Lê đã đi xa, Nghe nói như thế cũng không quay đầu lại, có hay không, cu nở dê không cần phải nói cho nàng. Theo ngày càng lạnh, Dư Phụng An thân thể thời gian dần qua khá hơn, 7-8 ngày về sau, hắn còn có thể chính mình đi chung quanh trong rừng nhặt củi lửa, còn dùng cỏ khô đem miếu hoang khe hở đều chặn lại. Bất quá nhìn ra được, hắn làm sống đều rất thô ráp, vừa nhìn chính là bình thường không quá làm việc nặng người, lại có chính là, mu bàn tay của hắn trắng non tinh tế, mặt cũng giống vậy, vừa nhìn liền biết không phải phổ thông bách tính. Sở Vân Lê nhìn trong miếu hoang bị ngăn chặn khe hở, nửa ngày im lặng, xem ngươi điệu bộ này, dự định ở lâu chờ đầu xuân lúc sau, trấn thượng người sẽ lên tới làm việc, đến lúc đó liền sẽ phát hiện ngươi. Dư Phụng An mặc hạ, chờ ta tổn thương lại dưỡng tốt chút, liền phải trở về. Rất tốt. Sở Vân Lê đồng ý, nhà ngươi trụ đâu? Dư Phụng An nhìn nàng đôi mắt, nói, kinh thành. Lại bổ sung, chờ ta trở về sau, thu xếp tốt nhà bên trong, ta sẽ lại đến. Sở Vân Lê từ chối cho ý kiến, ngược lại là nghĩ muốn hỏi nhiều một ít Dư gia chuyện, đến cùng khắc chế. Ở trong mắt nàng, đây là cùng nàng quá mấy đời nam nhân, nhưng là tại Dư Phụng An mắt bên trong, nàng chỉ là ân nhân cứu mạng mà thôi, có thể, vẫn là cái có chút hảo cảm cô nương. Nhưng còn chưa tới cờ ân ở nói rõ ngọn ngành tình trạng. Hai người không có nói chuyện. Hôm đó Sở Vân Lê đối Tần Thị buông xuống lời nói về sau, thật sự nói được thì làm được, Tần Thị nếu là mắng nàng một câu, liền một ngày không cho cơm ăn, thậm chí không dịu nàng đi nhà xí. Nửa tháng sau, chính là đem trong miệng nàng bố lấy ra, nàng cũng sẽ thật dễ nói chuyện. Đại khái là sợ đói bụng cảm giác, nói gần nói xa, đối với Sở Vân Lê còn có chút ý lấy lòng. Dù san cháo nấu đến càng ngày càng ngon. Tần Thị khen. Cháo này bên trong nhưng tăng thêm đồ vật, có thể ăn không ngon sao? Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười liếc nhìn nàng một cái, nương cu nở dê càng ngày càng biết nói chuyện. Tần Thị cười xấu hổ cười, ăn ngay nói thật nha. Dù san, gần nhất ngươi thường xuyên ra bên ngoài chạy, có phải hay không có người trong lòng ngươi muốn gả người sao? Sở Vân Lê hỏi lại, nương là muốn ta lấy chồng, vẫn là không muốn để cho ta gả đâu? Khởi tiền ngươi nói, không lấy chồng ở nhà bên trong chiếu cô ta, kỳ thật hoàn toàn không cần. Tần Thị thử thăm dò nói, ngươi có thể tìm cái bà tử tới hầu hạ ta. Sở Vân Lê không ngẩng đầu, chờ nàng đoạn dưới. Tần Thị thấy nàng không tiếp lời, nói, về phần tiền công, chính ta giao. Lúc trước ngươi cha không có lưu lại không ít bạc, những năm gần đây ta tỉnh hoa, còn lại mời cái bà tử không có vấn đề. Ta không nghĩ chỉ hoãn ngươi hôn nhân việc, cô nương ra liền kia 2 năm, nếu là bỏ qua, ta sợ ngươi hối hận, ta cũng sẽ hối hận. Đây là muốn đuổi nàng rời đi. Sở Vân Lê có chút hăng hái mà nhìn nàng, nương, gần nhất ta nhà bên trong nhà bên ngoài phiên, căn bản không nhìn thấy bạc của ngươi, ngươi xác định ngươi có giấu bạc? Tần Thị trong mắt, có. Đó là dùng ngươi cha mệnh đổi lấy, như không tất yếu, ta không muốn động nó. Kia giấu ở chỗ nào? Sở Vân Lê truy vấn, ta đi xem một chút còn ở đó hay không. Tần Thị nhíu mày, ngươi thành thân thời điểm, ta sẽ cho ngươi đặt mua đồ cưới, đây là ta dưỡng lao bạc, không có khả năng mang cho ngươi đi. Ta cu nở dê không thể lại nói cho ngươi ở chỗ nào đó là cái bướng bỉnh người. Sở Vân Lê đã sớm biết, Tần Thị không muốn nói căn bản bộ không ra. Lập tức gật gật đầu, cầm bát đũa quay người đi ra ngoài. Hoài nghi đại dụ san không phải thân sinh, nàng đã sớm nhà bên trong nhà bên ngoài vượt qua, nhưng cu nở dê xác thực không tìm được bạc. Bây giờ xem ra, vẫn là không có tìm cẩn thận. Sở Vân Lê cầm cuốc, đến hậu viện đem vườn rau toàn bộ vượt qua một lần, liền đằng sau dưới mái hiên, cu nở dê đảo, trọn vẹn 3 ngày. Ngoại trừ đưa cơm bên ngoài, nàng đều hướng thức ăn này ruộng bên trong dùng sức, kết quả. Ngoại trừ tảng đá bên ngoài, không hề phát hiện thứ gì. Một ngày này, buổi tối nàng theo miếu hoang xuống tới, đang chuẩn bị làm cơm tối, nấu cơm thời điểm, nhìn thấy lửa than, nàng thuận tiện liền kẹp ra tới hướng lò phía trước trong bình phóng. Nông gia tồn than, đều là nấu cơm nhóm lửa thời điểm tồn. Nhìn thấy đốt chính vượng cái loại này than, kẹp ra tới để vào trong bình, cái bình thượng lại phóng một cái bát che lại lúc sau, trong bình hỏa tự nhiên là đi hệ tờ. Than cũng liền tích trữ đến rồi. Lửa than phong xong, Sở Vân Lê tiếp tục châm củi, dư quang lại nhìn thấy xó xỉnh bên trong 5-6 cái bình. Nàng động tác nhất đốn, nhìn những cái đó cái bình. Trải qua nhiều chuyện, nông gia phòng bếp nàng cũng đã gặp không ít, bình thường đều chỉ có 1-2 cái bình tồn than, 3 cái tối đa. Này xó xỉnh bên trong, to to nhỏ nhỏ lại có 6 cái. Tần Thị là cái tiết kiệm người, làm ra như vậy nhiều cái bình để ở chỗ này, bản thân Lý Hệ Nờ là cái chuyện rất kỳ quái phải biết, tồn than cái bình nhất định phải là hảo, nếu là gió lùa, lửa than bỏ vào sẽ còn tiếp tục đốt, vậy tồn không được. Hảo cái bình tác dụng nhiều, sao phải lấy ra tồn than nếu là không dùng được để ở chỗ này, kia không cần phải mua như vậy nhiều. Sở Vân Lê đứng dậy liền đi ngược lại trong bình than, ngoại trừ nàng mới vừa tồn cái kia, còn có 2 cái bình tràn đầy đều là than bên ngoài. Còn lại 3 cái trong bình, đều chỉ có mặt ngoài tầng kia là than, phía dưới đều là trắng bóng bạc. Toàn bộ đổ ra, 10 lượng một cái nén bạc, chừng 50 cái. Trọn vẹn 500 lượng bạc. Thay trang một cái thợ mỏ, chính là chết không toàn thây, cu nở dê bồi không được nhiều bạc như vậy ai những bạc này, đừng nói thiết chấn, chính là dọn đi huyện thành, kia cũng có thế trôi qua dễ chịu. Khó trách Tần Thị không muốn nữ nhi xính lễ, cũng không cần nữ nhi hầu hạ, có những bạc này, nàng liền cái gì cũng có. Đồng dạng, không có những bạc này, nàng liền cái gì cũng không có. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, đem bạc toàn bộ dùng bao quần áo trang, lấy được phòng bên trong mình. Sau đó, như cũ đi phòng bếp nấu cơm, chỉ là hơn phân nửa tuổi lửa nàng đều tổn thành than, không có việc gì cu nở dê đốt thượng một siêu nước. Không có mấy ngày liền đem mấy cái kia rông cái bình tràn đầy. Đảo mắt đến ngày xuân, Tần Thị nhìn bên ngoài ánh mặt trời ấm áp, tận tình khuyên, ngươi đều 16, nghe nói ngươi yêu thích Trần tướng quân nhà người công tử kia nghe nương một lời khuyên, những cái đó người cao cao tại thượng, ngươi chỉ là bình thường cô nương, không xứng với, vẫn là ngay tại thôn bên trong tìm một cái, nhanh lên thành thân, nếu là làm chậm trễ, ta làm sao dám đi gặp ngươi cha gần nhất Dư Phụng An thân thể chuyển biến tốt đẹp. Sở Vân Lê mỗi ngày đưa một lần cơm là được rồi. Thời gian còn lại đều ở nhà bên trong trông coi Tần Thị, mấy ngày gần đây nàng rõ ràng có chút nôn nóng. Sở Vân Lê ngồi tại cửa sổ phía trước, lơ đến nói, ta không muốn trở thành thân, ngươi bây giờ bệnh nặng, ta nếu là lấy chồng, người ngoài nên nói ta không hiếu thuận. Ta nha, liền trông coi ngài. Nghẹn không chết ngươi tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 202-0023-23-41. 542-0200-2014-01-56 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, rộn ràng yêu nhất la sư phấn, hạ đào nguyên một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, một mang trúc trà trà 30 bình, trời trong không mưa một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.